Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 220, vụ nổ lớn. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Huy Trấn ngày. Ta sẽ không để ngươi đạt được cái này mê ngươi kim cương. Kình Thiên Trụ nói đã cùng Uy Trấn trời giáng ở cùng nhau. Ngươi nghĩ cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Uy Trấn thiên nhất quyền đem Kình Thiên Trụ đánh lui. Nói đến, đang có ý này. Kình Thiên Trụ trong tay nhiều hơn một thanh búa. Uy Trấn thiên thủ bên trong cũng nhiều hơn một thanh đao. Sau một khắc hai người lại một lần nữa đánh ở cùng nhau. Kích xạ cùng Đại Hoàng Phong tìm tới Red Spider. Hai người liên thủ đối chiến Red Spider. Nghĩ không ra còn có thể có cùng các ngươi hai cái đồng thời điểm chiến đấu. Red Spider nhìn, lấy kích xạ cùng Đại Hoàng Phong nói đến. Lần trước tại SL trên hành tinh để ngươi chạy. Lần này nhất định đưa ngươi đánh thành sát vụn. Kích xạ nói huy quyền đánh về phía Red Spider. Red Spider xoay người một cái tránh thoát kích xạ một quyền. Nhất kiếm bổ về phía kích xạ. Lúc này Đại Hoàng Phong phi thân nhào ở Red Spider. Red Spider dùng sức thoáng giấy rùa. Đem Đại Hoàng Phong mở ra. Sau một khắc kích xạ nắm đấm rơi vào trên mặt hắn. Ngươi mặt của dám đánh ta. Red Spider cả giận nói. Mê ngươi kim cương. Hợp thể. Red Spider trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Nhất kiếm quét ngang. Kích xạ Đại Hoàng Phong vội vàng phòng ngự. Thật là lợi hại. Đại Hoàng Phong nói đến. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có mê ngươi kim cương sao? Kích xạ cả giận nói. Hợp thể. Kích xạ phía sau duỗi ra một cái ống pháo, một pháo oanh hướng Red Spider. Red Spider nhất kiếm đem đạn pháo bổ ra. Trên vai hỏa pháo khai hỏa đánh trả. Kích xạ hai người vội vàng tránh né. Ta đi cuốn lấy hắn. Ngươi cho hắn một kích chí mạng. Đại Hoàng Phong nói đến. Kích xạ vừa muốn gọi lại Đại Hoàng Phong. Đại Hoàng Phong đã trải qua sông về Red Spider. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Red Spider nói nhất kiếm bổ về phía Đại Hoàng Phong. Đại Hoàng Phong thân thể xoay tròn hai cánh tay bắt được Red Spider kiếm. Lần này, ngươi đừng muốn chạy. Đại Hoàng Phong nói cái này vừa dùng lực. Mũi kiếm đã trải qua đâm vào Đại Hoàng Phong trong thân thể. Buông tay, Red Spider lần này cũng biết Đại Hoàng Phong phải làm gì. Trên tay kia thương nhắm ngay Đại Hoàng Phong khai hỏa. Đại Hoàng Phong hai tay càng dùng sức, kích. Xạ, nhanh. Đại Hoàng Phong hô, kích xạ nhẹ gật đầu. Năng lượng hội tụ, một pháo trúng đích Red Spider ngực khăng khăng bên phải bộ phận. Red Spider kêu thảm một tiếng rơi đến trong biển. Đại Hoàng Phong thân thể nhoáng một cái, cũng rơi hướng biển cả. Kích xạ vội vàng tiến lên kéo hắn lại, chịu đựng. Đại Hoàng Phong, nói hắn đối với bên kia thiên hỏa hô, thiên hỏa. Đại Hoàng Phong bị trọng thương, nhanh tiễn hắn hồi căn cứ. Thiên hỏa thấy thế lập tức bay tới. Ta đã biết, sau một khắc hắn liền muốn khởi động truyền tống công trình. Kết quả lại phát hiện không cách nào truyền tống. Thiên hỏa, thế nào? Nhìn thấy thiên hỏa lấy bộ dáng gấp gáp kích xạ hỏi. Truyền tống không cách nào tiến hành. Tại chúng ta chung quanh có một loại năng lượng từ trường. Đem khu vực này không gian phong tỏa. Thiên hỏa nói đến. Cái gì? Chẳng lẽ là Decepticon làm? Kích xạ nghĩ đến. Ta trước đưa hắn đi cấp cứu viên nơi đó. Trước đem thương thế ổn định lại đi. Thiên hỏa nói đến. Được. Kích xạ nhẹ gật đầu. Một bên khác, giống như Long cùng Captain America vọt tới đang muốn công kích quân Nga máy bay Decepticon trước. Mặt, Kitch chi túc cách. Captain America nhất kiếm bổ xuống. Một nói năng lượng màu vàng ống phóng tới tên kia Decepticon chiến sĩ. Cái gì? Tên kia Decepticon chiến sĩ muốn nghiêng người tránh thoát đi. Nhưng là cái kia năng lượng xa so với hắn tưởng tượng phải nhanh. trong nháy mắt liền đem vai phải của hắn bổ xuống. Thánh Long Thiên Lôi, một đạo long hình thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tên kia Decepticon chiến sĩ túi khỏa ở trong đó. Lôi điện qua đi, Captain America một cái bắn vọt trường kiếm trực tiếp xuyên thấu tên kia Decepticon chiến sĩ ngực. Các ngươi, tên kia Decepticon chiến sĩ còn chưa nói xong, sau một khắc trong cơ thể hỏa chủng liền nổ tung. Động tác của các ngươi thật đúng là nhanh. Tony lúc này bay tới nói đến, các ngươi mau trở về đi thôi, nơi này không phải là các ngươi có thể tham dự vào. Captain America đối với những Nga đó phi công nói đến, những phi công đó nhẹ gật đầu thay đổi phương hướng rời đi. Tốt, chúng ta nhanh lên một chút đi hỗ trợ đi. Giống như Long nói bay hướng Bá Thiên Hồ cùng Autobot giao chiến phương hướng. Bọn hắn vừa rồi bất chi bất giác đã trải qua rời đi rất xa. Kết quả không có bay bao xa, liền gặp tầng một bình chướng vô hình. Đây là có chuyện gì? Captain America gõ gõ bình chướng. Bình chướng bên trên kích thích một trận gợn sóng. Chẳng lẽ là Decepticon? Tony lại gần nói đến. Không đúng, đây là ma pháp kết giới, bị sửa đổi qua sau ma pháp kết giới. Nhìn qua tựa như là Doctor Doom thủ bút, giống như Long nói đến. Am hiểu ma pháp người có một ít, nhưng là am hiểu tại cải tạo ma pháp cũng cùng khoa học kỹ thuật hệ thống kết hợp với nhau chỉ có Doctor Doom Victor. Tony nhìn giống như Long nhất mắt, chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể biết là ai làm. Giống như Long chân vô cùng lợi hại nha. Đến lúc đó hắn gia nhập chúng ta về sau, địa cầu liền sẽ an toàn hơn. Tony nghĩ thầm đến. Một bên khác, vòng cực bắc mà bí mật bên trong căn cứ, tất cả bộ đội chuẩn bị ổn thỏa. Hỏa lực lớn nhất nhắm trúng mục tiêu, Lex Luthor hạ lệnh đến. Trong màn hình xuất hiện Doctor Doom, lục địa bộ đội đã trải qua chuẩn bị hoàn tất. Mr. Fantastic trên, nước hạm đội chuẩn bị hoàn tất. Doctor trên, không trung bộ đội chuẩn bị hoàn tất. Nick Fury, đạn đạo tầm xa chuẩn bị hoàn tất. Phát xạ, Lex Luthor ra lệnh một tiếng. Tất cả bộ đội đồng thời khai hỏa. Ở tại bọn hắn trong số mệnh địa phương, là một cái giống như truyền tống môn đồ vật. Xuyên qua truyền tống môn, những công kích này trong nháy mắt xuất hiện tại kết giới nội bộ. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện các loại công kích, Huy Chấn Thiên Tâm bên trong hoảng hốt. Mỗi ngày là tử kỳ của ngươi. Kình Thiên Trụ trong mắt lóe ra quang mang, vùng búa bổ về phía Huy Chấn ngày. Ngươi điên rồi sao? Tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Huy Chấn Thiên Đại quát, Autobot, ý chí tự có người đến kế thừa. Ta muốn làm chính là tiêu diệt ngươi, Huy Chấn Thiên. Kình Thiên Trụ trên người bảo phát ra năng lượng cường đại chấn động. Huy Chấn ngày biến sắc, hỏa chủng hoàn toàn bộc phát. Ngươi liền là đồ điên. Huy Chấn ngày nói liền muốn lui lại, nhưng là Kình Thiên Trụ sao có thể buông tha hắn. Toàn lực gia tốc, gắt gao ôm lấy Huy Chấn ngày. Tất cả Autobot nghe lấy. Sau khi ta chết, Thông Thiên Hiểu sẽ đem di mệnh của ta truyền lại cho ngươi nhóm. Kế thừa Autobot ý chí, hào hào sống sót. Sau một khắc, Huy Chấn Thiên phát hiện Kình Thiên Trụ trong cơ thể hỏa chủng đã trải qua triệt để bạo phát. Không, ta là Huy Chấn ngày, ta không thể chết ở chỗ này. Ánh lửa qua đi, kết giới trong nháy mắt phá toái. Không tránh kịp, Decepticon cùng Autobot đều bị nổ trọng thương. Thông Thiên Hiểu nói đến, Autobot tập hợp. Chúng ta căn cứ, nhanh. Sau một khắc, thiên hỏa khởi động truyền tống hệ thống. Còn lại Autobot trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Bên kia Decepticon tại sóng chấn động dưới sự hướng dẫn cũng nhao nhao rút lui. So với Autobot, một trận chiến này đối với Vu Bá Thiên Hồ tổn thất lớn hơn. Sóng chấn động đã trải qua có thể tưởng tượng sau khi trở về phải đối mặt Decepticon nội bộ tranh đấu bộ dáng. Autobot truyền tống đi, Decepticon tại địa điểm dự định xuất hiện, nhìn màn ảnh bên trong ảnh hưởng. Lex Luthor nói đến, đạt đạo bộ đội, chuẩn bị oanh tạc. Nick Fury bên kia, hắn nhìn về phía Natasha, chuẩn bị oanh tạc. Sau một khắc, Natasha bay đến giữa không trung, năng lực toàn bộ triển khai, một đạo lỗ sâu môn xuất hiện. Sau một khắc, SHIELD hàng không mẫu hạm toàn lực khai hỏa. Số lớn đạn đạo xuyên qua lỗ sâu, Decepticon nhóm vừa mới hạ xuống, bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, mọi người mau tránh bắt đầu. Sóng chấn động nói đến, nhưng là đã trải qua quá muộn. Đạn đạo trong nháy mắt ra hiện tại bọn hắn phía trên. Bạo tạc chỉ là sự tình trong nháy mắt. Lần này, Decepticon còn dư lại chiến sĩ toàn bộ trọng thương. Thậm chí có mấy cái trực tiếp bị chính diện bạo tạc nổ đến. Trực tiếp tử vong, đúng, những cái kia nhân loại. Sóng chấn động chống đỡ thân thể của mình. Thiên võng, lập tức phái người tới đón ứng chúng ta. Sau một khắc một thanh âm nói đến, thật không hổ là sóng chấn động. Dạng này đều có thể chỉ chịu vết thương nhẹ. Sóng chấn động nhìn người tới, Red Spider. Người không phải, chết rồi, Red Spider ngoạn vị nhìn lấy hắn. Nếu ta không có chỗ y chuẩn bị, liền giống như các ngươi trở thành sắt vụn. Red Spider nói đến, ngươi muốn làm gì chúng ta có thể phụ ngươi làm thủ lĩnh. Kinh Thiên Lôi nói đến, thương thế của hắn rất nặng, không trị liệu chống đỡ không được bao lâu. Thu các ngươi khi tay hạ, Red Spider cười ha ha một tiếng. Sau lưng xuất hiện mấy cái mới Decepticon chiến sĩ, ta ngược lại thật ra cảm thấy dùng thân thể của các ngươi tân chế tạo một nhóm thủ hạ càng tốt hơn một chút. Sau một khắc phía sau hắn Decepticon chiến sĩ vừa động thủ một cái. Diệt sạch còn dư lại Decepticon. Ha ha ha ha, lần này, ta xem ai còn có thể ngăn cản ta trở thành Decepticon vương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.